Chương 3738 tối cường thăng cấp hệ thống. Long đầu cũng bị trảm. Người đăng, Lạc Tử Ầm. Long Phi một chân bước vào 100 mét bên trong. Cũng trong chớp mắt này. Ao, khi pho tượng tầng ngoài hóa đá bắt đầu bóc ra, thân thể khổng lồ bắt đầu động. Cặp kia cự đại con mắt đột nhiên mở. Vù. Trong mắt dường như lượng đạo kiếm tâm mở trong nháy mắt đó, vạn đạo kiếm mang phóng thích mà ra. Âm, y. Âm. Long Phi tốc độ lập tức chậm lại, kiếm mang uy áp. Long Phi mi tâm căng thẳng, kệ thật mạnh mẽ kiếm mang, cái này. Là kiếm linh sơn vị kia Lam Phát lão tổ hoàn toàn so với không. Cái tên này. Liễn Long Phi đang khi nói chuyện, người khổng lồ pho tượng đột nhiên đứng thẳng. Lên, trên thân toái phiến rơi xuống một chỗ, toàn thân trên dưới khải giáp. Cũng hiển hiện ra tới. Cùng lúc. Nốt tính cũng cho thấy tới bốt, áo tực tộc, cự nhân tộc các loại, kiếm thánh hoàng huyết trị, 500 triệu điểm năng, vạn quân một kiếm, người khổng lồ kiếm quyết. Cuối cùng ảo nghĩa, kiếm diệt. Một loạt thuộc tính ở trong hệ thống hiển hiện thành đô tới. Long Phi âm thầm. Tặc lưỡi, kệ ta cái kia ai ia, cái này dời à. Máu này đo, đẳng cấp này, có. Chút quá với mãnh liệt chứ. Thuộc có chút tăng mạnh, bất quá Long Phi nội tâm nhưng là hưng phấn dị thường, thì càng mạnh, vậy thì bạo càng thoải mái. Đến đây đi. Long Phi tốc độ chìm xuống, bước nhanh trùng kích đi tới. Không Long Phi tới gần, áo tư trường kiếm trong tay đột nhiên giơ lên, trực tiếp chọc vào trên bầu trời, quay về Long Phi đỉnh đầu đột nhiên chém xuống đi. Ao, khi bầu trời vỡ vụn, mũi kiếm chỉ địa phương xuất hiện cường đại lôi điện, phản. Phất một thanh kiếm khống chế một cái cự hình khu vực gài mình. Âm. Trọng bổ xuống. Trầm. Màn trời trực tiếp rạn nứt đi. Long Phi tròng mắt căng thẳng, ê bạo. Kiếm mòng bát giai tu vi toàn bộ bùng nổ ra đến, cả người tốc độ tăng lên gấp đôi. Thân ảnh mang theo thật dài ảo ảnh lao nhanh ra đi. Áo kiếm chiêu lực lượng phi thường mạnh mẽ, nhưng là tốc độ cũng không có. Nhanh như vậy. Xác thực nói. Ứng là rất chậm. Long Phi di động đến một cái khác vị trí, hoàn toàn né tránh này đạo kiếm chiêu. Có thể, cự kiếm hạ xuống, toàn bộ phó bản không gian đều đang run rẩy. Long Phi bang. Đầu vốn cho là mình tránh thoát một chiêu này, nhưng là tính mạng hắn giá trị đột nhiên giảm xuống, hơn nữa, hoàn toàn là không nhìn trên người hắn phòng ngự. Sinh giá trị trực tiếp chỉ còn lại 1/10, Long Phi trong lòng ngơ ngác, thì dời ạ. Cái này là quần thương kỹ năng. Vạn quân một kiếm. Vậy thì là vạn quân một kiếm thương tổn. Ý. Mịa nó. Long Phi thầm mắng một tiếng, cấp tốc nuốt vào mấy viên đan dược, khôi phục. Một điểm điểm sinh mệnh. Áo nhìn thấy Long Phi còn ở nhảy nhót, trường kiếm vừa kéo, trực tiếp lại một. Lần nữa chọc vào trên bầu trời, lôi đình cuồn cuộn, đây là muốn lại tới một lần nữa tiết tấu sao? Ta đệt. Lưỡng kiếm liền muốn đem ta đánh chết a. Long Phi trong lòng cảm giác nặng. Nề, y không được, y. Ta điểm sinh mệnh căn bản không chống đỡ nổi kiếm thứ hai. Dùng mấy viên liệu thương đang điểm sinh mệnh căn bản khôi phục chẳng phải. Nhiều, chiêu kiếm này hạ xuống, hắn chắc chắn phải chết. Nhất thời Long Phi trong lòng hống một tiếng, ê ngươi ra tìm, hiện ở cũng vòng ta ra. Chiêu đi, y. Cấp 6 vạn cổ long thân. Mở, y. Âm âm âm. Long Phi thân thể trực tiếp đột biến, rồng gầm chấn động, phó bản bí cảnh bên trong cũng là rung lẩy bẩy, Long Phi trên thân khí tức hoàn toàn biến, hơn nữa trên người hắn xuất hiện. Một con rồng thần hoàng hư ảnh, ở to lớn long thần hoàng hư ảnh trước mặt. Người khổng lồ áo tư lại như là một cái tiểu bất điểm một dạng. Quái. Áo cũng là hơi chấn động một cái, nhưng là... Hắn trong mắt căng thẳng, cũng không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Ngược lại đấu chí. Đắt đỏ đứng lên, cầm kiếm hai tay một dữ tợn. Vù. Cự trên thân kiếm bùng nổ ra một đạo chói tai kiếm minh, quang mang tứ xạ, thả ra. Đến lực lượng để Long Phi long tâm khẽ rung lên. Đây là cái gì lực lượng? Có một loại trời sinh khắc chế cảm giác. Liền giống đồ long đao một dạng đối với long tạo thành thương tổn sẽ tăng lên mấy lần. Hiện Long Phi cũng là cái cảm giác này. Áo trong tay nắm chặt cự kiếm là đồ long kiếm. Mẹ, y. Lão tử còn không tin. Cấp 6 vạn cổ long thân tại thân, long phi ngôi hoàng đế kiếm nhất động. Thăng long. Bá vương long. Kiếm chiêu vừa mở, to lớn kiếm chiêu sức mạnh trực tiếp từ áo tư dưới bàn chân. Nổ bắn ra đến, ê ầm ầm ầm. Rống, giống như bá vương long đang gầm thét. Bàn đại sức mạnh trực tiếp đem áo tư cho đánh bay đến giữa không trung. Long phi. Tốc độ nhất động. Giảo sát. Đại bảo kiếm tầng tầng vỗ xuống, trảm ở áo tư ở ngực áo tư cơ thể hơi một lõm, thân thể tầng tầng ngã xuống đất, mặt đất đánh một. Cái hố lớn, nhưng là áo tư cũng không có bị thương gì. Mới vừa má long phi xem rất rõ ràng, trên đỉnh đầu hắn bay lên thương tổn sổ tự chỉ. Là một cái 4 chữ số đối với 500 triệu HP áo tư tới nói, mấy ngàn điểm thương tổn quả thực liền. Có thể bỏ qua không tính, Long Phi bị phát sợ, muốn biết rõ cái này có thể là cấp 6 vạn cổ long thân A, có thể dễ như ăn. Cháo nghiền ép có chút đê phẩm thiên thần cường giả, có thể là. Đối với áo, tư đánh ra 4 chữ số thương tổn, chuyện này. Long Phi não tử vang lên ong ong, về cái này, đây cũng. Quá biến thái chứ. Răng rắc. Mấy cán thanh tiếng kim loại va chạm âm vang lên. Áo chậm rãi từ trong hố sâu đứng lên, thân thể chấn động, trên khải giáp tro. Bụi toàn bộ phủi xuống hạ xuống, hai mắt chìm xuống, nhìn chằm chằm to lớn. Long thần hoàng hư ảnh. Một trân nháy mắt áo tư thân ảnh biến mất. Long phi trong lòng bay lên một luồng bị nghiền ép. Cảm giác ở trong nháy mắt này. Ào, long thần hoàng hư ảnh long đầu đột nhiên bị chém xuống tới. Bàn đại hư ảnh chính mình vỡ vụn, chuyện này Long Phi cả người cũng kinh ngạc đến ngây người, Long thần hoàng hư ảnh không. Thể như vậy yếu đuối, không là yếu đuối, mà chính là áo tư quá mạnh mẽ. Hắc lượng quá nhằm vào Long Phi vạn cổ long thân lực lượng. Dời à, y. Hệ thống, ngươi là cố ý đi. Long Phi tức giận bất bình, hoàn toàn là hệ thống ở nhằm vào hắn, vạn cổ long thân lực lượng còn chưa bao. Giờ gặp đối thủ. Có thể là hiện ở. Hoàn toàn bị nhằm vào. Liền long đầu cũng bị trảm. Nhiễu không là hệ thống đang dở trò quỷ, căn bản không thể. Em gái ngươi. Hệ thống đại gia ngươi, đừng làm cho lão tử tìm tới ngươi người thiết kế. Không phải vậy không đem hắn hành hung một đống, lão tử với hắn họ. Long Phi. Chưa bao giờ quên tìm kiếm hệ thống phát triển nghiên cứu người sự tình, hắn nhất định phải hiểu rõ chính mình trong đầu hệ thống đến cùng là chuyện gì. Xảy ra, bất quá, hiện tại không là xoắn xuýt những khi này áo tư một kiếm đem long đầu chém xuống, long phi cấp 6 vạn cổ long thân lực. Lượng trong nháy mắt rạn nứt, long phi thân thể cũng hơi hơi chìm xuống. Mạch. Dùng mà không có bị thương tổn, có thể là trên thân thể cũng rất khó chịu. Phải làm sao? Long phi liên tục lui nhanh. Nhìn chằm chằm từ trên không trung tầng tầng rơi xuống áo tư, hắn trong lúc nhất thời không tìm được đối phó biện pháp. Không thể có thể đánh tồn tại A, hoàn toàn tìm không đến bất luận cái gì nhược điểm. Dùng biện pháp gì? Long Phi tròng mắt căng thẳng. Ầm ầm ầm. Áo tư rơi xuống đất, hai tay nắm chặt trường kiếm lại một lần nữa chọc vào. Trong tầng mây, vạn quân một kiếm lực lượng lần thứ hai ấp ủ đứng lên, chém xuống một kiếm. Long Phi còn là không chống đỡ được.